Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, hóa hình đan, Phương Tu ngồi xếp bằng ở luyện khí lò trước mặt, bất quá lần này Phương Tu lại đem coi là lò luyện đan. Chỉ nhìn thấy hắn ngồi đàng hoàng ở khí lò trước, nhắm mắt toàn bộ tinh thần quán chú cùng bên trong lò. Thần thức liên tiếp lô đỉnh. Khống chế bên trong đan dược thành phần ngưng kết, trên trán mồ hôi không ngừng chảy xuôi xuống, cẩn thận một chút vô cùng, dù sao mỗi một lần thử nghiệm đều sẽ hao phí giá cả to lớn. Coi như là Phương Tu cũng cảm giác được nhức nhối, Trần Cẩn thích luyện kim thuật, Phương Tu lại đối với thân thể cải tạo thuật cùng cái gọi là huyết mạch vu thuật cảm thấy hứng thú. Hơn. Gần đây càng là thông qua dị giới phát thanh máy thu âm tự học huyết mạch vu thuật bên trong trọng. Yếu nhất một môn sinh mạng đồ án học, cộng thêm dung hợp thần thoại máu cùng liên minh tu chân vi cảng thức tỉnh thần thông quá trình. Phương Tu đã lấy được một chút cảm ngộ cùng ý tưởng. Phương Tu ngón tay bấm một cái kiếm chỉ, lập tức nhìn thấy khí đỉnh nắp mở ra. Một cổ. Phương Tu áp dụng máu côn luyện thành đan dược rốt cuộc ra lò. Bốn vệt sáng theo trong lò lao ra, ở bên trong phòng xoay tròn, lẫn nhau truy đuổi, linh động giống như bốn con bay múa bươm bướm. Phương Tu ngoắc tay, đã nhìn thấy bốn vệt sáng thu hẹp hội tụ đến trong tay hắn. Rơi vào trong hộp, hóa hình đan, mặc dù tên là hóa hình đan, nhưng là công hiệu lại không chỉ là hóa hình. Trọng yếu hơn chính là sáp nhập vào thần thoại huyết mạch. Có thể ngẫu nhiên kích hoạt một hạng thần thông, bất quá muốn hóa hình, cũng nhất định phải dùng đến thần thoại máu. Cũng lại có loại này thần thoại sức mạnh bình thường, mới nắm giữ để cho người biến đổi hình dạng sức mạnh. Nắm giữ đồng thời sinh mạng đồ án, côn là một cái luyện kim sinh mạng, nó bản thân thần thoại máu liền không thuộc về chính mình. Mà là nhiều loại thần thoại sinh mạng dung hợp lai giống ở chung với nhau đầu ngổn ngang. Cho nên dung hợp sau rốt cuộc sẽ kích sống dạng gì năng lực. Phương Tu cũng không rõ ràng lắm. Vận khí tốt, đến phiên cái nghịch thiên thần thông. Vận khí không tốt, cái kia có thể không chỉ là rút được cái củi mục kỹ năng. Hắc sát hoài nghi nhìn lên trước mặt đan dược. Ông ánh trong suốt. Tản ra mê người hương thơm, thậm chí liền linh hồn cũng có thể cảm nhận được cái loại này không cách nào kháng cự cám dỗ. Cái này làm cho nàng có chút không nhịn được, móng vuốt nhỏ không ngừng trà sát tới trà sát đi, nắm đầu của chính mình cùng lỗ tai, bất quá nàng như cũ cảm giác nơi nào có chút không đúng. Đứng trên ghế salon, thịt chảo vỗ một cái bàn kiếng. Nhìn về phía đối diện mang theo thờ ơ nụ cười Phương Tu. Ăn liền có thể biến thành nhân loại. Còn nắm giữ một hạng cường đại thần thông. Phương Tu gật đầu, lấy một loại khẳng định. Tuyệt đối, giọng nói không được nghi ngờ. Không sai, không vẻn vẹn có thể hóa thành hình người. Nắm giữ lực lượng cường đại, vẫn có thể kéo dài tuổi thọ. Cường hóa thân thể. Cái này một viên đi xuống, người hết thảy mong muốn đều có, cùng trong truyền thuyết tiên đan không khác nhau gì cả. Hắc sát tiểu trên mặt mèo, lộ ra thần sắc nghi ngờ, linh động mắt mèo nhìn lấy mặt của Phương Tu. Tại sao ta cảm giác bộ này từ rất quen thuộc? Sau trên mặt của nàng thoáng cái lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Liền lùi lại hai bước, âu, ta nhớ ra rồi. Lần trước lúc ở Udo, người cũng là như vậy lừa phỉnh ta đấy. Phương Tu lập tức nắm chặt lấy đầu ngón tay, cho hắc sát giảng đạo lý. Hắn chính là từ trước đến giờ lấy đức thu phục người. Ta làm sao lắc lư ngươi rồi? Lần trước ta nói để cho ngươi làm Udo chi chủ. Làm vương, có vô số tiểu đệ cho ngươi thúc giục, có phải hay không là đều ứng nghiệm? Ta nói ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Thế nào, làm vương là không phải có thể muốn làm gì thì làm. Ta từng nói mấy ngày tới đón ngươi đi ra. Có phải hay không là tới liền lập tức. Phương Tu từng món cho Hắc Sát coi như đã nhìn thấy. Hắc Sát ngẩng đầu nhỏ, từ từ gật đầu, nhìn như vậy lên, Phương Tu vẫn là một người tốt a. Ngươi xem một chút, nhìn một chút, ta nói mỗi một cái cam kết, toàn bộ đều thực hiện. Phương Tu cuối cùng vỗ bàn một cái này tỏ vẻ danh dự của ta cùng nhân phẩm, đó là tuyệt đối có thể tin. Hắc Sát liếm liếm chính mình móng vuốt mèo, gãi gãi lỗ tai của mình, miêu ô tương đương, hình như là như vậy a. Phương Tu đem cái hộp đẩy về phía trước, vậy còn do dự cái gì? Hắc Sát nửa tin nửa ngờ liếm liếm đan dược, Phương Tu sợ hãi nó chần chờ, tranh thủ cho kịp thời cơ, đừng liếm rồi, cắn bể liền vô dụng, một hớp nuốt xuống mới có thể lập tức thấy hiệu quả. Hắc Sát nhìn Phương Tu một dạng, Phương Tu ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh, lòng tin tràn đầy bộ dáng, phảng phất dành cho nàng dũng khí, đầu lưỡi cuốn một cái, lập tức đem đan dược cho nuốt xuống. Phương Tu hai tay đánh một cái, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy mong đợi nhìn lấy nàng. Hắc Sát ngồi ở đối diện ghế salon, nhìn lấy ánh mắt của Phương Tu. Ánh mắt của ngươi làm sao là lạ? Ánh mắt này, tại sao dường như ta xem những thứ kia đáng yêu chuột nhỏ một dạng. Hắc Sát lập tức hồi tưởng lại ánh mắt này rồi, chính mình loay hoay những con chuột kia, tùy ý đùa bỡn đe dọa bọn họ thời điểm, không phải là loại ánh mắt này sao? Ngươi chẳng lẽ lại? Hắc Sát một câu nói còn chưa nói hết, lập tức luôn miệng thanh âm đều biến hình rồi. Nàng thoáng cái nắm cổ họng của mình, thoáng cái từ trên ghế salon đứng thẳng lên, lập tức nhìn thấy từng đạo phồng lên sức mạnh mở ra thân thể của nàng. Toàn bộ thân hình giống như một cái mì sợi thoáng cái kéo dài. Miêu gào tương đương, ngao ô tương đương, Hắc Sát phát ra tiếng kêu thống khổ. Toàn bộ thân hình đều run rẩy, móng vuốt trở nên sắc bén vô cùng. Thoáng cái xé ra trên ghế salon lớp da, kỳ lạ ánh sáng theo trong thân thể của nàng tản mát ra, bao phủ toàn thân của nàng. Hắc Sát giờ phút này lại dựng lên, hai chân đứng từng chút hướng về đi về phía trước, chừng hai mắt nhìn lấy Phương Tu, ánh mắt lộ ra người khác mà ăn hung quang, linh quang màu đen theo trong cơ thể của nàng kích phát ra. Lập tức thấy nàng hình thể từng chút trở nên lớn, nguyên bản cái đuôi phân nhánh mà ra, lại nhiều hơn một cái, hai cái thon dài cái đuôi ở bên trong linh quang màu đen vũ động. Ánh mắt trở nên đỏ như máu, nhìn chằm chằm Phương Tu, sau đó thay đổi còn không vẻn vẹn ở đây. Con này mọc ra hai cái đuôi mèo lớn, hình thể vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng, nàng hai chân đứng. Trên đầu tóc đen không ngừng dài ra, kéo dài che lại hiển hiện ra yêu kiều vóc người, lông xù có vẻ hơi đáng yêu mặt từng chút thay đổi, biến thành một tấm nhân loại mặt của cô gái, thậm chí liền đầy lỗ tai đều bắt đầu ẩn nấp, rút đầu về phát bên trong, nhưng mà nàng như cũ không biết mình biến hóa trên người. Không có phát hiện giờ phút này nàng chân trần đứng trên mặt đất, thân cao đã cơ bản cùng Phương Tu bằng con mắt nhìn nhau. Nàng chỉ cảm thấy trên thân thể đau đớn kịch liệt cùng lửa giận. Hắc Sát đưa tay ra chụp vào Phương Tu, đạp phá thủy tinh, lật ngược ghế salon, nhắm ngay Phương Tu mà tới, nhưng là lập tức nhìn thấy cánh tay không ngừng bên dài. Sau đó lên mặt lông tóc không ngừng thối lui, sắc bén móng vuốt lùi về, biến thành một tấm thon dài trắng tinh nhân loại bàn tay. Ngươi cái này, đầu óc xấu ra hỏa. Hắc Sát từng chữ giống giận, lần này không là thông qua thần thức câu thông, mà là nàng thật trực tiếp phát lên tiếng thanh âm trong trẻo mà mang theo một cổ giọng run rẩy. Hắc Sát tức giận nắm lấy cổ áo của Phương Tu, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Phương Tu. Một đầu xinh đẹp tóc dài rơi tới trên mặt của Phương Tu cùng trên bả vai. Phương Tu nhún vai, tay phải lấy ra một tấm gương, nhắm ngay mặt của Hắc Sát, nhìn một chút, chỉ nhìn thấy trong gương xuất hiện chính là một gương mặt xinh đẹp, hẹp dài mà lộ ra quyến rũ con ngươi cùng con mắt màu đen. Thật giống như tiết lộ ra khác thường cám dỗ. Cùng ở bên trong sơn hải giới, hắc sát hiển hiện ra hình thể giống nhau như đúc. Hắc sát thoáng cái đờ đẫn ở rồi, bắt lấy Phương Tu cổ áo tay cũng không tự chủ được đưa ra tới rồi. Hai tay dâng lên mặt mình, đẩy một cái đáng yêu ụp ụp gò má. Đây là ta, nói rồi, tin ta, tuyệt đối không sai. Phương Tu đem gương nhét vào trên tay nàng, sau đó lập tức hướng về thư phòng chui vào. Trên mặt đã lộ ra vui mừng, trong đầu đều là liên quan với hóa hình đan luyện chế mấu chốt cùng chú ý nội dung chính. Thành công thành công, luyện khí không có thiên phú gì. Phương diện luyện đan ta vẫn là thật lợi hại nha. Mà giờ khắc này hắc sát cũng cầm lấy gương, hai mắt thất thần nhìn mình, phảng phất đắm chìm trong mỹ mạo của mình bên trong. Mặc dù ở bên trong sơn hải giới có thể hóa thành hình người, nhưng là cái kia vẻn vẹn chẳng qua là hư ảo. Tại trong hiện thật, nàng vẫn như cũ là một cái thông thường mèo đen. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Sau nàng kích động há to miệng, không nghĩ tới, lập tức nhìn thấy hai cái tai mèo thoáng cái theo tóc dài màu đen bên trong toát ra. Trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện thú hóa đặc thù. Cái mông căn phía sau càng là dài ra thon dài cái đuôi. Vào lúc này Phương Tu từ trên lầu ló đầu ra. Đúng rồi, đừng quá kích động sẽ để cho ngươi thú hóa đặc thù xuất hiện lần nữa. Mất lý trí, sẽ để cho ngươi lần nữa biến thành yêu thú trạng thái. Mỗi một lần hóa hình đều nương theo lấy, thân thể mãnh liệt thống khổ, hơn nữa hao phí số lớn pháp lực, đề nghị ngươi đừng tùy tiện làm bậy. Còn có, Phương Tu ném ra một bộ y phục của mình, người trần truồng không lạnh sao? Vẫn cảm thấy như vậy tương đối thông gió. Núi quân chỉ căn cứ, trời vừa hơi sáng lên trong phòng thí nghiệm, phụ trách tất cả công việc nghiên cứu từ giáo sư đã ngã trên đất, ngẹo đầu không biết sống chết, giờ phút này phụ trách đóng giữ cục điều tra thành viên chủ yếu. Đều bởi vì núi Hoàng Dương chuyện xảy ra. Đi trước Đông Môn Khu, bao gồm hành động tổ trưởng Lâm Thư cùng cái con kia yêu khuyển. Phụ tá của hắn Vương đảm nhiệm điền mật mã vào, mở ra đông lạnh kho cửa, lấy ra bên trong một cái bán trong suốt máy lưu trữ. Hơi lạnh phát ra, giấu tay ở phía trên cảm giác có chút thấu xương. Vương đảm nhiệm phi thường thuần thục rút ra thẻ xuyên, giấy ruộng nắp. Bên trong tầng bên trong chứa đựng bình lập tức bắn ra ngoài. Một đoạn phảng phất là cái gì thực vật cây giống, từ từ dò xét đi ra, sau đó bị Vương đảm nhiệm bóp. Vương đảm nhiệm buông xuống máy lưu trữ, do dự một chút, sau một hồi lâu, mới thật giống như nhớ ra cái gì đó. Trong ánh mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn thần sắc, đợi không được mùa đông rồi. Sau hắn lại trực tiếp liền đem cái này dài mười mấy centimet cây giống thoáng cái nhét vào miệng, nuốt xuống, sau đó gắt gao đè xuống miệng của mình. Hắn muốn thông qua loại phương thức này đem cái này danh hiệu linh căn đằng cây giống mang đi ra. Ngoài, theo núi quân chỉ căn cứ không ngừng xây cất, nội bộ quy trình cùng xét duyệt cũng biến thành càng ngày càng hoàn thiện. Đây đã là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Một đoạn kia cây giống dây leo, giống như rắn một dạng trượt vào cổ họng của hắn, chui vào trong bụng của hắn. Vương đảm nhiệm thoáng cái ôm bụng đứng khom người xuống, không ngừng thở dốc, trên mặt cùng đôi tóc mai đều toát mồ hôi lạnh. Sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi trông giữ bàn đứng lên, sau đó cầm lấy chính mình cặp táp hướng về đi ra bên ngoài. Không chút nào chú ý té xuống đất Hứa giáo sư, trợ lý Vương, các người cái này làm lên thí nghiệm tới, nhưng là mỗi đêm ngày a, ra ngoài lại là theo thông lệ kiểm tra, ba đạo cửa quét hình cùng lục soát người. Vương đảm nhiệm sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng nói, ừ, không có cách nào, nghiên cứu khoa học công tác chính là như vậy. các ngươi cũng không dễ dàng a. Hứa giáo sư làm sao không có cùng ngươi cùng đi ra ngoài à? Hắn còn có một chút công tác không có làm xong. Ta có chút buồn ngủ. Nấu bất động, trước hết đi ra. Nhân viên đóng giữ kiểm tra xong cặp táp sau, trả lại cho Vương đảm nhiệm. Nhìn lấy sắc mặt hắn không tốt lắm. Ngươi chính là phải chú ý một chút thân thể a. Vương đảm nhiệm gật đầu một cái, bước nhanh hướng về đi ra bên ngoài. Bất quá còn không có bước ra cửa chính, cả người đều thoáng cái dừng lại bất động. Trong phút chốc, chỉ nhìn thấy Vương đảm nhiệm thoáng cái quỳ ngã trên đất. Trên thân thể dài ra một khối lại một khối bướu thịt. Sau đó chán ghét máu thịt xúc tu theo trong miệng của hắn đưa ra ngoài. Đưa về phía bầu trời, cả người biến thành một cái hình quái dị quả cầu thịt. Từng cây một xúc tu quơ múa mà ra, bao phủ toàn bộ mặt đất, còi báo động lập tức ở cơ mà vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.